Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, rất nhiều biến thái. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1557, rất nhiều biến thái. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thả ngươi, thần vũ võ hoàng thần sắc lãnh mâu, một đôi mắt sảng rộng đến mức tận cùng. Dường như muốn đem xuất hiện cô gái xinh đẹp xuyên thủng đến. Cô gái xinh đẹp nhìn bên cạnh Lâm Phong liếc mắt, bàn tay hơi xẹt qua Lâm Phong gương mặt của quay Lâm Phong phun ra một ngụm làn gió thơm, cười nói, tiểu tử kia lớn lên hảo tuấn, không bằng sau đó liền theo tỷ tỷ sao, theo hắn quá không có gì vui, tỷ tỷ cho ngươi hưởng thụ dục tiên dục tử tư vị. Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, cái này yêu dạ đảo là địa phương nào, tùy ý đi tới một vị đẹp đẻ hồng bào nữ tử đã vậy còn quá đáng sợ. Hắn căn bản cũng không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Hơn nữa, cô gái xinh đẹp này lại đang đùa giỡn cho hắn, điều này làm cho Lâm Phong không nói gì. Hắn cánh bị nữ nhân đùa giỡn, nhưng mà nữ nhân này ngày thường quả thật rất đẹp. Đẹp đẻ mỹ, cả người đều màu đỏ, trên mặt da thịt cũng lộ ra nhè nhẹ hồng nhuận, bàn tay trắng nõn là thon dài, xẹt qua hắn gương mặt là lúc lộ ra nhè nhẹ cảm giác mát. Hơn nữa, nữ nhân này mi tâm chỗ, có một cái màu đỏ ấn ký, phảng phất càng nàng tăng thêm vài phần ý tốt, tiền bối chớ để gãy sát trong ta, Lâm Phong cười khổ nói. Dám ở thần vũ võ hoàng trước mặt bắt người, cái này cô gái xinh đẹp tu vi không thể nghi ngờ. Mặc dù nhìn như trẻ tuổi như vậy, nhưng võ hoàng cường giả tuổi còn trẻ há có thể đơn thuần lấy diện mạo đến đo lường được. Dường như cô gái xinh đẹp loại này cấp bậc cường giả, sợ rằng mấy vạn năm đều có thể không chết sao? Mặc dù trích toán nàng có thể sống một vạn tuổi tác nguyệt, 1000 tuổi, nếu như hoán đăng bình thường nhân 200 tuổi sinh mệnh trường độ, liền tương đương với 20 tuổi mà thôi. Sở dĩ hứa đa người cường đại, theo năm tháng biến thiên, thực lực của bọn họ không ngừng trở nên cường đại, nhưng dung nhan lại căn bản sẽ không già nua. Ta rất già sao, gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Kiều diễm nữ tử cười hì hì nhìn Lâm Phong. Nhưng thật ra đem thần vũ võ hoàng không nhìn rớt. Lâm Phong có chút không nói gì. Quay thần vũ võ hoàng lộ ra cầu cứu thần sắc. Chỉ thấy thần vũ võ hoàng mở miệng nói. Ngươi nếu là lại không buông ra hắn, ta chân sẽ đối với ngươi không khách khí. Ngoặc kép, thúi tính tình, bản tiểu thư không chơi với ngươi. Hồng bào cuốn qua, thân ảnh của cô gái ngay lập tức biến mất. Lâm Phong thậm chí đều không có phản ứng đến, không khỏi âm thầm cảm thán đối phương mạnh mẽ, xem ra chỗ ngồi này yêu dạ đào sẽ là cường giả như vân. Nàng khiếu hồ nguyệt, người sau đó thấy nàng còn là gọi nàng tỷ tỷ thật là tốt. Không phải sẽ trong tay nàng có hại, nàng không thích người khác xưng hô tiền bối. Thần vũ quay Lâm Phong mở miệng nói rằng, tựa hồ đối với lời cũng có chút bất đắc dĩ. Lâm Phong một trận không nói gì, nhưng như trước vẫn gật đầu một cái. Nàng kia mỹ lệ động nhân, kêu một tiếng tỷ tỷ đến sẽ không cảm thấy làm sao, chỉ là cảm giác có chút quái gì. Đi, ta trước dẫn ngươi đi cái địa phương. Thần vũ bàn tay huy động, lôi cuốn chứ Lâm Phong thân thể, mang hai người nhanh mà đi. Sau một lát, bọn họ đi tới lánh một tòa sơn mạch bầu trời nơi tên kia lại đang ngủ. Thần vũ thấp giọng nói rằng, Lâm Phong cùng Mục Duẫn theo ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy ở này có một tòa kỳ quái sơn mạch nơi có tay có chân, mơ hồ trình hình người, nói xác thực hơn chắc là một con yêu vượn cứ như vậy vắt ngang tại nơi, dường như thực sự vậy. Tỉnh lại, tỉnh lại, thần vũ một tiếng quát lớn, Nhất thời kinh khủng sóng âm mang tất cả khắp thiên địa. Ngập trời chi âm chấn đắc sơn mạch trên cự thạch tất cả cút động. Có thật nhiều cự thạch theo sơn mạch hướng phía dưới ngã nhào đi. Răng rác, một đạo thanh thúy âm hưởng truyền ra. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, lập tức cúi đầu hướng phía hạ không nhìn lại. Nhưng mà sau một khắc, con người của hắn lại cứng ngắc ở tại chỗ đó. Thân thể hung hăng rung động hạ, dài đến mấy trăm mễ giống nhau yêu vượn thân thể dĩ nhiên động. Từng cục đá vụn từ trên người của hắn lăn xuống đi, lộ ra màu đen bộ lông. Cả tòa vắt ngang tại nơi núi đá đều ngã nhào đá vụn. Tối hậu hiện ra tại Lâm Phong trước mặt là một con không gì sánh được khổng lồ cự viên. Ở nơi này là gì tảng đá? Rõ ràng là một cái am hiểu hóa đá lực lượng yêu vượn. Lâm Phong trong lòng rung động, một đôi to lớn con ngươi đột nhiên mở đến. Cặp kia con ngươi chừng hắn nửa nhân vậy khổ. Hai tròng mắt phóng tới. Lâm Phong chỉ cảm thấy cái loại này lực áp bách lượng căn bản không cần tận lực thả ra. Ầm ầm nhanh âm hưởng truyền ra. Cự viên thân thể chật vật trở mình lên. Chân của hắn còn đang sườn núi nơi. Nhưng đầu của hắn lại trực tiếp xuất hiện ở tại Lâm Phong đám người trước mặt. Con mắt thật to đánh giá Lâm Phong cùng Mục Duẫn. Lập tức nhìn thần vũ võ hoàng. Hơi thở trong ô ô thổ tức đều phảng phất thể quát khởi một cổ vòng xoáy đến. Cự viên bàn tay chợt hướng phía trước phát ra. Tốc độ hưng nhanh nhưng có loại long trời lở đất cảm giác. Thiên địa đều phải bị ép vỡ đến. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt che khuất bầu trời cự trường. Không khỏi một trận không nói gì. Cuồng gió thổi qua, thần vũ võ hoàng mang thân thể hắn ngay lập tức lóe ra ly khai. Lập tức ầm ầm nhanh chi âm bạo liệt truyền ra. Vừa Lâm Phong bọn họ chỗ ở ngọn núi kia mạch xanh xanh văng tung tóe rớt. Bị một trường bao trùm nổ nát. Cái này lực phá hoại. Lâm Phong lúc này đã xuất hiện ở cự trường bầu trời. Nhìn vừa còn đứng vững trong trống không sơn mạch lúc này hóa thành đất bằng phẳng. Phảng phất trong nháy mắt lùn xuống phía dưới. Vừa không nói gì, trong lòng nghĩ, nếu là vượn phi ở chỗ này thì tốt rồi. Cái này yêu vượn thế nhưng vượn bay đồng loại. Lại là ngươi cái này ngu xuẩn đã quấy rầy ta nghỉ ngơi. Ngoặc kép, lúc này một đạo thanh âm tức giận truyền đến. Yêu vượn sau khi nghe được cặp kia to lớn con ngươi ở giữa phun ra đáng sợ tức giận. Lập tức cuồng phong cuốn qua. Một đạo lưu quang ngay lập tức hàng lâm ở trên hư không ở giữa. Tựu từ đàng xa trong lúc bất chợt đến vậy. Không thấy cái này ngắn ngủi không gian cự ly. Tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có một đạo quang. Song khi Lâm Phong thấy rõ thân ảnh ấy thời gian lần thứ hai bị chấn đắc không nói gì. Dài đến trăm mét thân thể. Cánh chim mở che khuất bầu trời. Màu xám cho lông chim. Lợi hại con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ trống không yêu vượn, đồng dạng là một con yêu thú. Ngươi cái này ngu xuẩn, trong hư không yêu thú nhìn chằm chằm hạ trống không yêu vượn. Lạnh lùng nói một tiếng, giống, xa xôi hét giận dữ nhanh, Lâm Phong chỉ cảm thấy hồn phách đều phải tán loạn. Đạo này hét giận dữ không có bất kỳ âm ba lực lượng. Chích là thuần túy giống giận, nhưng vẫn như cũ dường như muốn đánh rách tả tơi linh hồn của hắn. Đồng thời, thiên địa phát sinh ầm ầm âm hưởng, chỉ thấy một con yêu vượn bàn tay khổng lồ hướng phía vòng trời trên chộp tới. Dường như muốn đem thiên đều bắt lại, thế nhưng hắn không có gì cả va chạm vào. Lâm Phong như trước chỉ có thấy được một cái lưu quang. Trăm mét lớn lên thân thể di động thời gian, hắn dĩ nhiên không cách nào thấy rõ thân hình của đối phương. Chỉ có lưu quang, có thể nghĩ đây là cái gì tốc độ. Yêu vượn tức giận bào hao một tiếng, bàn tay thu hồi, trong hư không yêu thú nhất thời mới lại xuất hiện ở. Lạnh như băng nói, ngu xuẩn, ngoặc kép, yêu vượn nhe răng trợn mắt, không gì sánh được phẫn nộ. nhưng hắn minh bạch mà trông đỡ Phương tuyệt đối tốc độ. Hắn lực công kích mặc dù lại kinh khủng, cũng vô dụng vũ chi địa. Ngoại trừ chạy trốn, ngươi còn có thể làm gì? Yêu vượn trong miệng hộc ra một giọng nói, cũng một đạo sét đánh vậy. Chiến hưởng ở bên cạnh trong hư không? Không nên tranh cãi. Lúc này thần vũ võ hoàng lên tiếng, nhìn hai to lớn tên, quay bọn họ nói, cày vả nhiều năm như vậy cũng không có kết quả. Cần gì chứ, nơi này có cái tiểu tử kia. Hắn am hiểu đa chủng áo nghĩa lực lượng. Các ngươi có đại địa cùng phong đều ở bên trong. Không bằng sau đó các ngươi điều giáo một chút hắn. Nhìn hắn loại nào áo nghĩa trước hết đạt được đỉnh. Hừ, thần vũ, ngươi cho ta cùng cái này ngu xuẩn nhất dạng sao? Một cái tôn vũ thất trọng nhân loại vũ tu. Ngươi để cho ta tới điều giáo. Nếu là hắn vài không được tôn vũ đỉnh áo nghĩa, ta chẳng phải là muốn bồi hắn ngoạn vài. Trong hư không yêu thú lãnh đạm nói, chút nào không để cho thần vũ võ hoàng mặt mũi. Lâm Phong, thả ra của ngươi thập chủng áo nghĩa để cho bọn họ nhìn. Thần vũ võ hoàng quay Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc, lựa chọn thập chủng áo nghĩa nở rộ ra. Giờ khắc này, các màu áo nghĩa lực lượng bao trùm tại Lâm Phong trên người. Lóa mắt là huyến lệ, đem Lâm Phong thân thể đều rọi sáng đến, cực kỳ ánh sáng ngọc. Thập tuyệt, trong hư không cự yêu yêu mâu nhất ngưng, dĩ nhiên là hiếm thấy thập tuyệt. Thần vũ người này đâu hoa đến một người như vậy loại vũ tu. Ta còn muốn tìm những thứ khác tên, hiện tại ta đến hỏi các ngươi có làm hay không. Không làm đạo ta dẫn hắn đi. Thần vũ võ hoàng nhàn nhạt nói một tiếng. Trong hư không cự yêu thần sắc lóe ra. Hỏi, hắn là cả nhân loại. Ngoặc kép, ngươi thế nào như vậy tục tằng? Không nên quên ngày xưa yêu dạ đảo đại nạn việc. Là nhân loại còn là yêu thú giúp chúng ta. Thần vũ võ hoàng không vui nói rằng. Ta hỏi lại một tiếng. Có làm hay không? Ông. Không cần nhiều lời, trong hư không phong yêu thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo quang điểm. Sau một khắc Lâm Phong đã cảm giác kinh khủng sóng gió hung hăng diễn tấu tại trên người mình. Loại tốc độ này, đủ để cho hắn hít thở không thông đáng sợ tốc độ. Hắn hô hấp thậm chí đều cảm giác có chút trắc trở. Hỗn đàn, to lớn yêu vượn gầm thét một tiếng. Lập tức ầm ầm âm hưởng truyền ra. Hắn vô cùng to lớn thân thể dĩ nhiên bôn chạy. Long trời lở đất, mỗi bước ra một bước cũng làm cho đại địa run. Là hắn bước ra mỗi một đạo bước tiến đều lớn đến kẻ khác hoảng sợ. Mục Duẫn cũng bị một màn này cả kinh không nhẹ. Nàng lúc này mới phát hiện yêu dạ đảo, nàng đi tới yêu thú thế giới. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.